đầu môi. Đừng yêu ai anh nhé, hãy dìu em chung đường, hãy nói giùm em hai tiếng yêu đương. Đừng yêu ai anh nhé, đừng quên bao kỷ niệm. Cuộc đời nhiều sóng gió, em cũng cần một bờ vai. Về bên em anh nhé, nói với em một lời rằng anh chỉ yêu mình em. Đừng yêu ai anh ơi, cho đứng bất đêm lệ rơi. Từng đêm cô đơn, từng đêm nhớ mong người ơi. Về bên em anh ơi, cho cây lá còn xanh, cho mái đầu vào vai anh, cho mãi đầu em được tựa vào vai. Được tựa vào vai anh.